LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2417, chương 2420, hoàn toàn bị chọc giận. Hai cái âm hồn tông trong mắt cường giả vẻ kinh hãi là có thể tưởng tượng được. Thậm chí có thể nói hai người lúc này là rất mộng bức. Vô bì cấm chú vậy mà mất hiệu lực. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bởi vì cái này cấm chú, bọn họ dùng thời điểm, liền chưa từng có mất đi hiệu lực qua. Đối với cảnh giới so với bọn hắn thấp người mà nói, là 100% xác suất thành công. Sở dĩ Tô Khải Sơn vừa rồi lập tức thế thì chiêu. Nhưng là đối với Tô Minh tiểu tử này lại mất hiệu lực. Chẳng lẽ nói tiểu tử này thực lực, so với bọn hắn hai cao hơn. Nhưng là ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị bọn họ cho phủ nhận. Chuyện không thể nào, tiểu tử này thực lực, là tuyệt đối sẽ không vượt qua bọn họ. Tiểu tử này căn cứ tình báo đi lên nói, liền thiên kiếp cảnh cũng chưa tới. Không có khả năng lập tức liền vượt qua thiên kiếp cảnh. Trừ phi hắn cưỡi tên lửa mới không sai biệt lắm. Tô Minh trực tiếp trang bức nói ra. Các ngươi đang chơi rắn sao? Loại này tiểu chiêu số. Đối với ta làm sao có thể hữu dụng đâu? Đừng nói nhảm với hắn. Ứng phó hắn không cần lãng phí chúng ta cấm chú. Trực tiếp lên đi diệt sát hắn là được. Âm hồn tông một cường giả. Mở miệng đã nói. Một cái khác nhẹ gật đầu. Hai người tựa hồ là đã đạt thành chung nhận thức một dạng. Trực tiếp ra tay với Tô Minh. Mấu chốt âm hồn tông người thoạt nhìn còn vô cùng cẩn thận. Hai người mặc kệ cái nào. Thoạt nhìn thực lực cũng là nghiền ép Tô Minh. Nhưng là hai người bọn hắn vẫn hai người cùng tiến lên. Quả thực quá khi dễ người. Bất quá cái này cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra bọn họ cẩn thận đến. Đoán chừng là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Tô Minh áp lực trong lúc nhất thời đột nhiên liền tăng lên. Mặt đối với hai cái tam trọng thiên kiếp cảnh cao thủ, áp lực này có thể nghĩ. Vừa rồi Tô Minh liền đã tại góp nhặt bản thân hắc ám nguyên khí đạn. Đây coi như là Tô Minh là một cái quấy rối kỹ năng một trong. Tô Minh cũng không để ý mọi việc, tùy tiện đập vào trên người một người. Hắc ám nguyên khí đạn tạo thành nhất định ảnh hưởng. Nhưng là nói thật mặt đối với loại đẳng cấp này cao thủ lúc, hắc ám nguyên khí đạn tác dụng đã vô cùng nhỏ. Đập trúng cái kia âm hồn tông cường giả, thoạt nhìn vẻn vẹn trong lúc nhất thời không trèo trống, lui về phía sau hai bước. Nhưng trên thực tế cũng không có thụ thương. Điều này cũng làm cho Tô Minh rất thất vọng. Tương đương với bản thân lãng phí một cái chiêu số. Không có cách nào, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Không thể bởi vì một cái chiêu số không được, liền ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này khí thế hung hăng hai cái âm hồn tông cường giả. Quyết định vẫn là đến điểm hung ác đi. Đi lên liền dùng Như Lai thần trưởng trực tiếp vỗ xuống. Chỉ thấy Tô Minh lần nữa nhảy lên một cái. Ở giữa không trung huyễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ. Sau đó hướng về phía hai người kia. Lấy một cái tốc độ cực nhanh đập xuống. Hai cái này âm hồn tông cường giả rốt cục động dung. Bọn họ cũng ý thức được cái này bàn tay to lớn không tầm thường chỗ. Lẫn nhau nhắc nhở lấy nhất định phải cẩn thận. To lớn Như Lai thần trưởng xuyên qua hai người kia. Hai cái âm hồn tông cường giả chung quanh trên mặt đất cũng bị to lớn lực đẩy cho đập ra một cái hố to đến. Lúc này hai cái âm hồn tông cường giả cứ như vậy đứng ở trong hầm. Nhưng nhìn lại một chút việc đều không có. Cũng không phải là không có sự tình. Hai người thoạt nhìn gió êm sóng lặng. Nhưng trên thực tế nội tâm cũng là kinh hãi không thôi. Bọn họ đánh chết đều không nghĩ đến. Một chiêu này uy lực thật lớn như thế. Đem trên người bọn họ mạnh nhất phòng ngự tính pháp bảo toàn bộ đánh nát. Trừ cái đó ra hai cái trong cơ thể con người cũng ít nhiều có một ít nhỏ nhỏ bị thương. Mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng là tiểu tử này có thể đem hai bọn họ bị đả thương, liền đủ để nhìn ra chỗ đáng sợ. Đáng sợ hơn vẫn là, tử ngẫm nghĩ một chút, nếu như hai người bọn hắn trên người không mang cường đại phòng ngự tính pháp bảo mà nói, vừa rồi cái kia lập tức còn có, chẳng phải là có thể đem bọn họ đánh trọng thương. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, cẩn thận. Âm hồn tông cường giả mở miệng liền nhắc nhở một câu. Tô Minh động thủ về sau, bọn họ cũng đã nhìn ra, Tô Minh cảnh giới bất quá là luyện hư cảnh mà thôi. Căn bản liền không có đến thiên kiếp cảnh, bán bộ thiên kiếp cảnh chỉ là một loại tiếng khen mà thôi. Trên thực tế căn bản không coi là thiên kiếp cảnh, cùng thiên kiếp cảnh càng là có chênh lệch cực lớn. Kết quả tiểu tử này lấy như vậy cảnh giới, đều có thể sử dụng uy lực to lớn như vậy chiêu số. Có thể thấy được hắn khủng bố, cũng càng thêm kiên định hai cái âm hồn tông cường giả muốn giết quyết tâm của hắn. Tiểu tử này nhất định không thể để cho hắn trưởng thành. Lớn lên mà nói, hội đối với âm hồn tông ngày sau phát triển, tạo thành uy hiếp cực lớn. Giết, âm hồn tông cường giả trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Ngay sau đó liền hướng Tô Minh lao đến, lấy một loại bén nhọn thế công, muốn Tô Minh tính mệnh. Tô Minh cũng không để ý cái gì mọi việc, không lùi mà tiến tới, cũng là trực tiếp xông đi lên, cùng hai người này cứng đối cứng. Crack, Tô Minh lập tức đem mình Kennen đại chiêu cũng cho mở. Ở nơi này hai cái âm hồn tông cường giả cận thân thời điểm, đột nhiên một cái to lớn vạn lôi thiên lao trận xuất hiện, đem hai cái âm hồn tông cường giả bao khỏa ở trong đó. Vạn lôi thiên lao trận là có nhất định trói buộc tính, chỉ cần bị nhốt ở trong đó, căn bản liền chạy không xong, lại ở bên trong đợi cho cái thiên lao này kết thúc mới được. Âm hồn tông cường giả thế công lập tức liền bị hóa giải mất, bởi vì hai người kia không thể không mặt đối với trọng trọng thiên lôi khảo nghiệm, ở bên trong không ngừng giãy giụa lấy, phảng phất tại làm chó cùng rứt dậu. Nhưng Tô Minh nhìn xem tình huống này, trong lòng chẳng những một chút mừng rỡ cảm giác đều không có, ngược lại cảm thấy rất bất an. Hai cái âm hồn tông cường giả lúc này thoạt nhìn mặc dù rất khó chịu, rất giãy giụa, nhưng là cái này vạn lôi thiên lao cũng không có cách nào chí mạng. Nói cách khác, một chiêu này vẻn vẹn có thể khiến cho bọn họ thụ thương, không có cách nào cung cấp cao hơn trợ giúp. Một hồi cái này vạn lôi thiên lao kết thúc về sau, chính là bọn họ hai phản kích thời điểm. Đến lúc đó lưu cho Tô Minh thời gian coi như không nhiều lắm. Tô Minh xác thực còn có cái khác kỹ năng, nhưng là nói thật đây hết thảy cũng là căn cứ Tô Minh nguyên khí làm cơ sở đến. Vừa rồi lập tức vãi ra hai cái đại chiêu, thoạt nhìn rất thoải mái, liền đem hai cái âm hồn tông cường giả đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhưng trên thực tế Tô Minh trong cơ thể nguyên khí lúc này đã rỗng tuếch, lại thêm trước đó còn đặt một cái Galio đại chiêu. Ba cái đại chiêu từng cái đều rất hao phí nguyên khí. Tô Minh đã không có càng nhiều nguyên khí hơn đi phóng thích đại chiêu. Dù là Tô Minh đã đang dùng đem hết toàn lực đang khôi phục, nhưng cái này căn vốn liền không phải là chuyện trong chốc lát tình. Quả nhiên âm hồn tông hai cường giả từ vạn lôi thiên lao bên trong ra sau khi đến, khóe miệng đều mang theo vết máu. Bọn họ hoàn toàn bị chọc giận. Một cái thiên kiếp cảnh cũng chưa tới tiểu tử, đem hai bọn họ cho chơi thành cái dạng này. Ai trong lòng không châm lửa khí đây? Đặc biệt là cao thủ bản thân nội tâm chính là kiêu ngạo. Hai cái âm hồn tông cường giả giống như phát như bị điên, bay thẳng đến Tô Minh lao đến, lấy bén nhọn thế công, muốn đem Tô Minh cho chém thành muôn mảnh. Như vậy nhìn mà nói, Tô Mục tình cảnh thực sự là rất không ổn. Lục soát, nhìn đổi mới nhanh nhất thư. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.